Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, trang 959. Hoa Vinh Nguyệt đem hoa diện quần áo tùy ý đáp ở trên người. Sau đó khấu thượng hoa diện kia trương mặt nạ hạ khóe miệng lộ ra một tia cười, ngàn phòng vạn phòng. Cũng phòng không được nàng tới cái sửa lương đổi chủ. Đây là người định không bằng trời định đi, nàng. Tùy gây đẩy ra cửa sổ, hướng tới phía dưới vọng, dưới lầu những cái đó lục phiến môn mọi người nguyên bản đang bị thỉnh đến một bên dùng trà. Lúc này đang ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm, lại không đề phòng có người đột nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt, chương 529 tương kế tựu kế hai bên rõ ràng vừa mới còn đã gặp mặt. Lúc này lại không quen biết, quý, ngươi nhìn xem kia mặt trên, Đường Liễu Nhụy nguyên bản đang ở cúi đầu tưởng sự tình. Bỗng nhiên bị người từ phía sau đẩy một phen, nhìn mắt mặt trên người, người nọ vị trí ly Đường Liễu Nhụy cái này thị giác tới nói còn có điểm xa. Nàng không thể không thay đổi một cái thị giác, sau đó hướng tới bên kia lại nhìn thoáng qua, nơi đó xuất hiện một người. Chính ghé vào cửa sổ thượng hướng phía dưới vọng, giống như tầm mắt cũng không có ở bọn họ trên người. Bất quá rồi lại như là thấy bọn họ, hắn là. Bên này lục phiến môn mọi người đều đứng lên, Đường Liễu Nhụy cũng thấy người kia. Nàng nhớ rõ sâu nhất chính là người kia tươi đẹp nhan sắc. Như là một đoàn ngũ quang thập sắc hỏa, thiêu đốt tại đây vốn dĩ liền rất hoa cả mắt trên đường phố. Đường Liễu Nhụy còn tưởng lại nhìn kỹ, lại phát hiện người kia thẳng đứng lên, một lần nữa trở lại trong phòng, vừa rồi người kia. Nàng nghe thấy bên cạnh có mấy cái lục phiến môn lão bộ đầu nhỏ giọng nói. Có phải hay không Hoa Diện? Hẳn là hắn, không sai, bên cạnh một người khác nhỏ giọng trả lời nói, Hoa Diện. À, Đường Liễu Nhụy lại một lần lặp lại nổi lên tên này. Mà tên này lần đầu tiên ở nàng trong lòng để lại thật sâu mà ấn ký, trên đường phố bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên, hai bên người chậm rãi tách ra, Đường Liễu Nhụy theo bản năng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Liền thấy đầu đường nâng lại đây một cái màu đỏ kiệu nhỏ. Bên trong kiệu mặt tựa hồ ngồi một cái hồng y phục nữ nhân, trên đường mọi người bắt đầu cãi cỏ ầm ĩ lên. Mọi người bắt đầu hoan hô, một ít tiểu hài tử từ bọn họ bên người chạy qua. Mọi người xem lên đều thực náo nhiệt bộ dáng, mà ngồi ở bên này lục phiến môn mấy người lại cảm thấy không thể hiểu được, sao lại thế này? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, này náo nhiệt cảnh tượng cùng vừa mới bọn họ tới khi cái loại này tĩnh mịch hình thành tiên minh. Đối lập, kia đỉnh cỗ kiệu chậm rãi từ bọn họ trước mặt đi qua. Bên trong tựa hồ là ngồi một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân. Kia nữ nhân từ bên này trải qua khi, còn trong lúc lơ đãng hướng nơi này nhìn nhìn, hảo mỹ. Đường Liễu Nhụy trong lòng âm thầm nói, cứ việc chỉ là gặp thoáng qua. Nhưng là Đường Liễu Nhụy cũng đã thấy kia nữ hài tử khuôn mặt. Như hoa giống nhau, xứng với kia thân hồng y. Quả thực nói không nên lời xuất sắc. Kia cỗ kiệu tựa như một con nhanh nhẹn bay qua con bướm. Chỉ cấp đây mọi người để lại kinh hồng một mặt. Sau đó liền nhẹ nhàng bay vào địa phương khác đi. Vẫn luôn bay đến vừa mới Hoa Vinh Nguyệt tiến vào cái kia trên gác mái. Nàng đi nơi đó làm cái gì? Lục phiến môn người cau mày nói. Cơ hồ liền ở bọn họ phát ra loại này nghi vấn dây tiếp theo. Trên gác mái mặt cửa sổ bỗng nhiên đều bị người từ mặt bên đẩy ra. Chỉ để lại một tầng hơi mỏng xà rông gắn vào nhà ở bốn phía, trong phòng độ ấm so bên ngoài độ ấm. Cao rất nhiều, cho nên sương mù lập tức liền bốc hơi lên. Bốn phía nháy mắt bao phủ ở sương khói bên trong, lục phiến môn mọi người có từng gặp qua loại này. Trận trượng, trong nháy mắt đều sợ ngây người. Liền ở kia cửa sổ bị đẩy ra trong nháy mắt. Một cổ xông vào mũi hương khí chui vào bọn họ trong lỗ mũi. Loại này hương khí vừa không là cái gì mùi hoa, cũng không phải cái gì quả hương, càng như là một loại nói không rõ mê hương, chỉ nghe một chút. Khiến cho nhân tâm thần dao động lên, kia đỉnh kiệu nhỏ từ một đường bị nâng tới rồi gác mái đỉnh. Cao nhất mới thả xuống dưới, từ cái kia màu đỏ cỗ kiệu thượng, đi xuống tới một cái ăn mặc hồng y nữ nhân, nàng từ cỗ kiệu thượng đi xuống tới. Người bên cạnh thật cẩn thận đỡ nàng, đem nàng đưa tới một cái vừa mới liền ngồi ở bên cửa sổ nam nhân trước mặt, người này. Ai a? Lục Phiến Môn những cái đó lão bộ đầu nhóm đem chân mày cau lại. Bọn họ thật đúng là không nhận ra tới này vừa mới lại đây cô nương là ai, chỉ có một cái lão bộ đầu. Nhíu nửa ngày mi, cuối cùng ở góc xó xỉnh nhảy ra một cái tên. Lâm Thất Á. Lâm Thất Á từ cỗ kiệu thượng đi xuống tới, bị người bên cạnh đỡ chậm rãi hướng tới cái kia ngồi ở bên cửa sổ người đi đến. Lấy nàng vốn dĩ công lực, nàng không đến mức yêu cầu người khác tới đỡ, bất quá như vậy sẽ làm nàng nhìn qua yếu đuối mong manh. Cho nên nàng cứ như vậy an tĩnh bị đỡ tới rồi phía trước cửa sổ, nàng từ phía sau lẳng lặng nhìn. Người kia, rõ ràng là người kia kêu nàng tới, giờ này khắc này nàng tới, người kia lại có không một chút quay đầu lại ý tứ, Lâm Thất Á lại không dám đối người kia xử tiểu. Tính tình, nguyên bản nàng không nên xuất hiện ở chỗ này. Lâm Thất Á cũng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng hôm nay, này nhóm người lại không thể hiểu được tìm được rồi nàng ẩn thân chỗ. Hơn nữa đem nàng đưa tới nơi này, nàng không rõ ràng lắm này nhóm người là như thế nào biết nàng cư. Chú nơi, phải biết nơi này chính là thiên dịch lâu an bài xuống dưới địa phương. Có thể làm được điểm này người có thể nói là thật sự không gì không biết. Cái này làm cho nàng cảm giác được một tia sợ hãi. Nhưng tại đây sợ hãi hả? Lại cất giấu một tia không thể cho ai biết vui sướng. Nàng nhẹ nhàng đi tới người kia bên người. Sau đó dùng mềm nhẹ nhất động tác xoa bờ vai của hắn. Người kia lại không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng Lâm Thất Á cũng không có nhụt chí. Người này đối nàng động tác không có phản ứng, cũng đã là tốt nhất phản ứng. Phải biết, người tập võ đối với chính mình phía sau luôn là phi thường mẫn cảm, liền ở nàng vừa mới chuẩn bị. Gần chút nữa một chút khi, người kia bỗng nhiên duỗi ra tay, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Lâm Thất Á trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, rồi lại bị nàng thực mau áp xuống. Trên người nàng ăn mặc chính là tới khi người nọ cố ý cho nàng một thân váy đỏ. Váy vải dệt quả thực giống như là nước chảy giống nhau. Trong khoảnh khắc liền sái đầy đất, phòng nội nháy mắt như là khai ra một đóa màu đỏ hoa. Hết chương.